Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1439. Tô Nhược Diệu ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Đảo mắt một vòng. Bố, mẹ, chị, còn có một người bạn rất tốt. Cậu ta nói chú của cậu ta là tổng giám đốc tập đoàn Sùng Sơn này đấy. Tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn Tô Nhược Diệu. Thật vậy sao Diệu Diệu? Tất nhiên rồi, trước kia người bạn ấy của con còn từng đến nhà mình chơi đấy. Mọi người nhớ không? Người mà trông trắng trắng ấy. Tô Nhược Diệu vừa nói vừa tả. Hình như là có người như vậy. Cậu ta là cháu của Tổng Giám Đốc Lục thật à? Vương Vãn Hương cảm thấy hơi nghi ngờ. Mấy hôm trước con gọi điện nói chuyện với cậu ta thì mới biết việc đó. Con rất thân với cậu ta. Hay là chúng ta nhờ cậu ta giúp đỡ? Nếu có người như vậy thì cũng nên thử một lần. Tô Nhược Vân phân tích. Mấy người họ hàng với nhau như vậy thì thường dễ nói chuyện với nhau hơn. Yên tâm đi, cứ giao chuyện này cho con. Tô Nhược Diệu ra vẻ như đã tính toán xong rồi. Diệu Diệu, đây là việc lớn của nhà mình đấy. Em đừng có mà giả vờ để lừa tiền nữa. Tô Nhược Vân hiểu rất rõ em trai mình. Chị nói gì vậy? Em đã lớn ngần này rồi. Chị làm như em không biết đây là chuyện lớn ấy. Tô Nhược Vân lấy thẻ ngân hàng ra. Trong thẻ này của chị không có nhiều tiền lắm đâu. Em phải mời bạn ăn cơm. Rồi mua đồ này nọ cho người nhà người ta thì cũng cần tiền. Em cầm thẻ này mà tiêu đi. Sau đó Tô Nhược Vân bảo Vương Vãn Hương cầm sổ tiết kiệm. Mẹ, sổ tiết kiệm này mẹ cứ để tạm đấy đi. Con hỏi thêm bên A Dịch cho. Nếu cần tiền thì con sẽ hỏi mẹ sau. Ừ, Vương Vãn Hương vội vàng đưa sổ tiết kiệm. Vương Vãn Hương biết là cô ta cũng chẳng thể trông chờ gì nhiều ở chỗ Mộ Dung Dịch. Nên cô ta cũng lo rằng tiền của nhà mình sẽ đổ xuống sông xuống biển mất. Rồi sau này trong nhà chẳng còn đồng nào thì đúng là bị dồn đến mức đường cùng. Tốt nhất là nên để lại một ít tiền. Cứ thế, một tuần nữa lại trôi qua. Chẳng mấy chốc mà chỉ còn cách phiên tòa khoảng vài ngày. Tô Nhược Vân vẫn luôn ở trong nhà. Vì chuyện ở công ty quá bận rộn nên Mộ Dung Dịch cũng chẳng giúp gì được cho cô ta. Cô ta đành phải ở nhà để dưỡng thai cho cẩn thận. Nhưng mà càng gần ngày mở phiên tòa, cô ta lại càng cảm thấy không nỡ. Cô ta đành phải đến nhà họ Tô một lần nữa. Mẹ, Diệu Diệu đâu rồi? Nó còn chưa về nhà. Sao thế? Còn tìm nó có việc gì à? Nhìn qua thì có vẻ như Vương Vãn Hương đã tươi tỉnh hơn hẳn mấy hôm trước rồi. Sắp đến ngày ra tòa rồi. Chuyện đi nhờ bạn của nó sao rồi? Mọi người chẳng liên lạc gì với con nên con sốt ruột quá. Ôi chao, Vân Vân à, lần này thì em trai con tiến bộ hơn rồi. Cũng coi như giải quyết được vấn đề cho gia đình mình. Vương Vãn Hương nở nụ cười kiêu ngạo. Cách chương.